Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 327, toàn diện khai chiến 2. Konoha Ninja một đợt địa thứ công kích, cho Nham Ẩn cùng Vân Ẩn tuyến đầu ninja tạo thành nhất định thương vong. Nhưng đối mặt với đối phương 8.000 ninja cơ số, cái này thương vong lại vô cùng nhỏ. Với lại có thể bị địa thứ cạo chết, đều là một chút thực lực yếu ninja. Chuẩn bị, địa thứ công kích vừa mới kết thúc, đứng tại thổ độn trên đài cao Konoha Ninja lần nữa hô. Tiếp lấy vừa mới sử dụng địa thứ Konoha Ninja cùng nhau lui ra. Một nhóm khác Konoha Ninja hướng về phía trước, hai tay nhanh chóng kết ấn, chỉnh tề như một, cùng nhau giống nói, thủy độn. Nước sóng xanh, mảng lớn dòng nước từ bọn hắn trong miệng phun ra mà ra. Tại trước mặt của bọn hắn có một đảo hơn 3 mét rộng thông đảo. Mấy trăm đảo dòng nước ở trong đường hầm tụ tập cùng một chỗ. Tích cát thành tháp, tụ nước thành biển, đại lượng dòng nước không ngừng tại cái này lối đi hẹp bên trong. Càng tụ càng nhiều, đồng thời cũng tạo thành to lớn lực trùng kích, oanh một tiếng. Tụ tập tới cực điểm về sau dòng nước, thật giống như cao tốc thủy pháo bình thường, từ trong thông đạo bắn ra ngoài. Chuẩn bị, trên đài cao Konoha Ninja lại là hô to một tiếng. Lôi độn, địa tẩu, mấy trăm vị lôi độn ninja sử dụng đi. Trong nháy mắt, tạo thành một mảnh màu vàng lôi hải. Lôi hải hình thành đồng thời lại trực tiếp chui vào vừa mới nước sóng xanh ở trong. Màu lam dòng nước, màu vàng lôi điện, cùng nhau hướng phía Nham Ẩn cùng Vân Ẩn cái này liên hợp bộ đội mà đi. Hừ, không cần quá càn rỡ, đối mặt Konoha Ninja công kích lần nữa. Mấy vị Nham Ẩn tinh anh Jonin hừ lạnh một tiếng, cùng nhau kết ấn, tiếp lấy hai tay đè xuống đất, quát khẽ nói, thổ độn, thổ lưu tường thành, ầm ầm. Tại từng tiếng vang bên trong, năm đảo cao 7-8 mét tường thành đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngăn tại nước sóng xanh cùng đi cái này hai tổ hợp nhẫn thuật trước mặt. Sóng lớn ngập trời, uy lực cực lớn, phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Nhưng thổ lưu tường thành thật giống như đá ngầm bình thường. Không thể phá vỡ, nước sóng xanh cùng đi không ngừng đánh vào thổ lưu tường thành bên trên. Mặc dù để thổ lưu tường thành lắc động không ngừng, đồng thời sinh ra vết nứt, nhưng vẫn cũ không có đánh tan đối phương. Tại trước mặt chúng ta dùng thổ độn làm phòng ngự, đơn giản liền là muốn chết. Nhìn xem phía trước Konoha Ninja chế tác phòng ngự trận thế, toàn bộ đều là dùng thổ độn nhẫn thuật chế tạo. Cái này khiến Iwagakurei một vị nào đó tinh anh Jonin cười lạnh không thôi. Ngũ đại nhẫn thôn, luận thổ độn nhẫn thuật tạo nghệ, bọn hắn dám nói thứ hai, ai dám nói thứ nhất? Thổ độn, đất nứt làm sao? Ngay tại hắn chuẩn bị dùng đất nứt đem Konoha nhẫn người chế tác phòng ngự trận thế phá hủy thời điểm, nhẫn thuật danh tự đều đã gọi ra, nhưng nhẫn thuật lại thất bại, bởi vì hắn cái cuối cùng ấn bị người cắt đứt. Ngay tại vừa rồi thân thể của hắn đột nhiên đã mất đi khống chế. Phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình trói buộc lại hắn. Ngươi có phải hay không đối thực lực của mình quá tự tin? Tự tin đến liều lĩnh chạy đến phía trước nhất. Với lại khoảng cách này vừa lúc ở ta Kagesibari Nozutsu ở trong, phía trước một vị gia tộc Nara. Tinh anh Jonin duy trì kết ấn động tác. Tại dưới người hắn có một đầu màu đen cái bóng. Cái này cái bóng kéo dài gần 100 mét. Cùng vị kia Nham Ẩn tinh anh Jonin cái bóng nối liền với nhau. Gia tộc Nara, vị kia Nham Ẩn tinh anh Jonin làm sao lại không nhận ra cái này nhẫn thuật lai lịch. Mặc dù thân thể bị trói buộc, nhưng hắn cũng không lo lắng an nguy của mình. Chẳng qua là cảm thấy mình vừa mới quả thật có chút xúc động. Vừa mới hắn một lòng muốn phá hư đến Konoha phòng ngự trận thế, cho nên xông vào phía trước nhất, mà đem đại bộ phận cho bỏ lại đằng sau. sau đó một cái liền bị Konoha ninja cho nhằm vào. Về phần hắn vì cái gì không lo lắng, nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì hắn hai vị đồng bạn đã đi tới bên cạnh hắn. Thổ độn, Thạch Mâu, một vị nham ẩn ninja hai tay bay múa. Tiếp lấy hắn phía dưới mặt đất bay ra 7-8 cây lóe hàn quang Thạch Mâu. Muốn dùng cái này để vị kia gia tộc Nara ninja giải trừ nhẫn thuật. Bộ phận Baika no Jutsu. Cánh tay, cái này Thạch Mâu còn không có tiếp cận vị kia gia tộc Nara ninja. Một giây sau một cái kình thiên tay lớn từ trên trời giáng xuống. Oanh một tiếng, đem những này Thạch Mâu trực tiếp đập nát. Lực lượng cường đại để cả vùng đều run rẩy mấy lần. Không tốt, thân thể của ta, vị kia sử dụng Thạch Mâu ninja. Đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Tiếp lấy hắn móc ra kunai, hướng thẳng đến vị kia bị cái bóng trói buộc khống chế nham ẩn đâm tới. Đáng chết, đấu, ngăn cản hắn, vị ninja kia gặp cái này kunai là hướng phía mình trái tim mà đến. Vội vàng lo lắng hướng phía bên cạnh một người đồng bạn khác hô một tiếng. Mà vị kia đồng bạn đã sớm hành động, bước chân khẽ động, hai tay hướng phía vị ninja kia cánh tay cùng cổ chộp tới. Hiển nhiên hắn cũng không muốn thương tổn mình bị khống chế đồng bạn. Phốc thử, nhưng sau một khắc, một tiếng lợi khí nhập thể thanh âm truyền đến, đấu duỗi ra hai tay bỗng nhiên dừng lại. Cúi đầu nhìn xem đâm xuyên bản thân tâm bẩn kunai. Kunai đầu nhọn còn lộ ở bên ngoài. Chính diện cái này kunai là từ phía sau lưng đâm vào tới. Vị kia bị Kagejibari no Jutsu khống chế nhăm ẩn ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn xem mình nắm kunai tay. Trái, ngay tại bên trên một giây. Hắn tự tay giết chết mình đồng bạn. Bất quá một giây sau hắn trái tim cũng bị đâm xuyên. Đâm xuyên hắn trái tim đương nhiên chính là vừa mới vị kia bị sử dụng Thạch Mâu ninja. Kết thúc trong lòng của hắn cái kia như thủy triều áy náy. Bộ phận Baika no Jutsu. Cánh tay, oanh một tiếng. Một bàn tay đem cái này vị cuối cùng nhăm ẩn ninja đánh giết. Từ vừa mới bắt đầu vị kia tinh anh Jonin chuẩn bị sử dụng đất nước. Sau đó bị Kagesibari no Jutsu ngăn cản. Sau đó hắn hai vị đồng bạn đến. Đến cuối cùng hắn hai vị đồng bạn tử vong cùng tử vong của hắn. Toàn bộ quá trình mặc dù có chút phức tạp. Đến thời gian lại chỉ dùng không đến 10 giây. Không cần đến 10 giây đánh chết ba vị Jonin cấp bậc nham ẩn. Tại giới ninja ngoại trừ so Jonin còn muốn lợi hại hơn Kage cấp cường giả có thể làm đến bên ngoài. Ngang cấp phía dưới. Đoán chừng chỉ có một số nhỏ người có thể làm được. Konoha Inosikacho tổ hợp chính là một cái trong số đó. Gia tộc Nara, gia tộc Yamanaka, gia tộc Akimichi. Cái này ba gia tộc đi ra ninja. Bọn hắn hợp tác vĩnh viễn liền là hai gia tộc khác ninja. Đồng thời hợp tác một khi xác định, liền sẽ không thay đổi. Coi như trong đó có nào đó một vị bất hạnh tử vong. Như vậy hắn chỗ gia tộc cũng sẽ không hướng cái đội ngũ này bổ sung mới thành viên. Cái này Inosikacho tiểu đội như vậy giải tán. Inosikacho tiểu đội trên thực tế chỉ cũng không thích hợp một tiểu đội danh tự. Càng nhiều là chỉ cái này tam tộc ninja. Bởi vì Konoha giống như vậy Inosikacho tiểu đội nhưng có không ít. Dù sao hàng năm đều sẽ từ ninja trường học ở trong tốt nghiệp 3-4 chi Inosikacho tiểu đội. Cộng thêm một chút đã sớm tốt nghiệp Inosikacho tiểu đội. Khác nhau liền là những này tiểu đội thành viên phối hợp ăn ý trình độ. Cùng trình thể thực lực như thế nào? Nếu như một cái Inosikacho tiểu đội 3 tên thành viên đều là tinh anh Jonin cấp bậc. Với lại lẫn nhau ở giữa ăn ý 10 phần lời nói. Như vậy coi như là bình thường Kage cấp cường giả cũng không dám đi trêu chọc cái này tiểu đội. Một cái thành thục Inosikacho tiểu đội thường thường có thể phát huy ra lớn hơn bản thân thực lực mấy lần lực lượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?